Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 56, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi ánh mắt của các nữ quyến trong phòng đều hướng về phía A Yên theo lão thái phi. Yên có chút khổ sở xoa xoa tên nàng, không ngờ rằng thân là vương phi mà còn có trách nhiệm này. Sở ra tuy nói môn đệ dần suy tàn, trưởng bối lại đều thiên vị đến mức thái quá, nhưng từ trước đến nay chưa từng có chuyện nạp thiếp, từ gia giao hảo cũng không có những chuyện này. Có điều trong hoàng thất và vương phủ có rất nhiều nữ quyến, điểm này nàng là biết. Tỷ như trước khi xuất giá, kinh thành đồn đãi Tín vương phi u uất mà chết, chính là vì trong phủ có nhiều nhũ nhân vị kia không chịu được thủ đoạn tranh sùng mà u uất qua đời. Còn về Tạ gia, Tạ Ngụy là do chắc thất sinh ra, mẫu thân cũng lấy thân phận nhũ nhân mà gả vào, đến khi Tạ Ngụy 17 tuổi thì qua đời. Nghe nói lúc ấy trong phủ còn có hai vị nhũ nhân đều không có con. Khi tiên lão vương gia qua đời đều đau buồn thương thân, lần lượt theo ông mà đi. Nhị thúc Tạ Lệ cũng có thiếp thất, tuy không có con nhưng lại rất được sủng ái. Môn đệ như vậy hiển nhiên là không giống với Sở gia. Có lẽ trong mắt lão thái phi và Cao thị, nạp thiếp chia sủng là chuyện đương nhiên, Võ thị và Tạ Cổn như vậy mới là thiểu số. Giờ phút này lão thái phi nhắc đến chuyện nhũ nhân, cũng quá thẳng thắn đi, Yên trong lòng thầm cười nhạo. Cho dù hành động này của lão thái phi là do yêu thích Trịnh Ngâm Thu, hay là thật sự mong Tạ Đĩnh sớm khai chi tán diệp, cùng là nữ tử lại cố ý đưa người vào phòng con cháu, tâm tư như vậy trong mắt nàng đều là không đáng kể. Còn về Trịnh Ngâm Thu, mặc kệ nàng ta muốn làm nhũ nhân hay là muốn mưu vương phi, đối với Hạ Yên mà nói, cho dù Tạ Đĩnh đã không còn như xưa cũng nhiều lần làm dậy sóng lòng nàng, vị trí vương phi này vẫn là một củ khoai lang bỏng tay. Trong câu nói vừa rồi rõ ràng có một cái bẫy nhỏ, có lẽ là muốn nàng gật đầu trước, đến lúc đó sẽ để Tạ Đĩnh nửa đẩy nửa đưa. Tạ Đĩnh nghĩ gì về chuyện này, A Yên không dám chắc. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện biểu lộ thái độ. Thế là liếc nhìn phía sau bình phong, khóe môi cong lên nở một nụ cười cung kính, nói. Danh tiếng của Trịnh cô nương, cháu dâu đương nhiên là đã sớm nghe thấy, nàng lại là cháu nội của tổ mẫu. So với người khác đương nhiên là càng nổi bật hơn. Có điều cháu dâu gả vào đây cũng chỉ mới một năm, bản thân thường lo sợ tài đức không đủ, phụ lòng kỳ vọng của trưởng bối và vương gia, với Trịnh cô nương lại càng ít lui tới, không dám nói lung tung về việc nàng có đảm đương được vị trí nhũ nhân hay không. Lời này tuy rằng tránh né thận trọng, rõ ràng là không muốn người khác dựng cờ lớn. Lão thái phi không nhận được câu trả lời như mong đợi, nụ cười càng thêm hiền từ. Ngâm Thu tính tình đoan trang hào phóng, tài hoa hơn người, nếu nàng ấy không đảm đương được thì trong ngoài Hà Đông này không ai đảm đương được nữa. Đĩnh Nhi đã hơn 20 tuổi, đầu gối vẫn còn trống trải, cháu lại thân thể đơn bạc, vào cửa lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh gì nên có thêm một người để chia sẻ. Ta chỉ hỏi cháu, nếu ta làm chủ cho Đĩnh Nhi thêm một nhũ nhân, để nàng ấy ở lại trong phủ, cháu có từ chối không? Lời này rõ ràng là đào hố. Nếu A Yên nói để ý, vậy chính là người ghen tuông, lão thái phi lấy chuyện nối dõi tông đường ra nói, thật sự là không thể vớt vát được. Nếu nàng vì cái danh ghen tuông, hồ đồ nói không để ý, lại sợ sẽ bị xuyên tạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó Tạ Đĩnh đánh giặc trở về phủ, lão thái phi đẩy Trịnh Ngâm Thu đến trước mặt, bất ngờ nói một câu nàng là chủ mẫu đã gật đầu, chẳng phải là thành kẻ oan uổng sao? Nếu lão thái phi tâm ngoan hơn, lấy lời của nàng làm lý do, để Trịnh Ngâm Thu ở bên cạnh làm nhũ nhân để đối đãi, chỉ cần Trịnh Ngâm Thu chịu nhẫn nhục, dựa vào lời của trưởng bối, lời của chủ mẫu, thật ra cũng nói được dù sao, ở nhà bình thường, chủ mẫu tự mình làm chủ thêm người trong phòng cũng không phải là không có. Đến lúc đó thành chuyện đã rồi, cho dù Tạ Đĩnh trở về nổi giận từ chối, Trịnh Ngâm Thu khóc lóc om sòm lên cũng không thể vứt bỏ được. Lão thái phi rõ ràng là sợ Tạ Đĩnh kiên quyết từ chối, triệt để đoạn tuyệt đường lui của Trịnh Ngâm Thu, muốn kéo nàng xuống nước, cùng nhau mở đường cho Trịnh Ngâm Thu. Trước sói sau hổ, tự nhiên không thể bị người ta dắt mũi chọn. A Yên đứng dậy, hướng về phía lão thái phi thi lễ. Tổ mẫu thương yêu, lo lắng cho chuyện Xuân Ba Uyển, cháu dâu đương nhiên là cảm kích. Có điều vừa rồi bà mẫu nói đúng, vương gia xưa nay tính tình mạnh mẽ. Ghét nhất là bị người ta bài bố, chuyện trong phủ tự có chủ ý, cháu dâu tuổi trẻ tài năng đều có hạn, lúc mới gả vào là tình cảnh gì, các trưởng bối tỉ muội trong phòng đều biết. Nay có thể yên ổn ở Xuân Ba Huyền, toàn bộ đều nhờ bà mẫu chiếu cố, phu quân khoan dung. Chuyện con cái quan hệ trọng đại, cháu dâu vẫn chưa dám tự tiện đặt điều. Nếu tổ mẫu cảm thấy Trịnh cô nương có thể đảm đương trọng trách, có thể thương lượng với vương gia, bà mẫu, chỉ xả thân vì triều đình ra gật đầu, cháu dâu nhất định sẽ vâng mệnh làm theo. Về phần những chuyện khác, cháu dâu không dám nói thêm nửa chữ. Nếu tổ mẫu trách cháu dâu nhu nhược, cháu dâu cũng cam nguyện chịu phạt. Nói xong, khom gối giữ lễ, không hề nhúc nhích. Từ thái kia sống sờ sờ chính là một cô con dâu nhỏ như dẫm trên băng mỏng, kẹp giữa phu quân và trưởng bối mà run rẩy, không dám bước thêm nửa bước, nói thêm nửa câu. Lão thái phi bị nàng làm nghẹn họng, vốn dĩ cho rằng Sở thị nắm giữ trái tim của Tạ Đỉnh, lại ở trước mặt nữ quyên bá tánh trong thành trì hành lễ khuyên khích, nhất định sẽ sinh kiêu ngạo, cầm thánh chỉ của triều đình và ân sủng của phu quân, bày ra bộ dạng vương phi. Ai ngờ cô nương này thật sự có thể tiến có thể lui, chẳng qua là một câu nói mà thôi, lại có thể yếu đuối đến mức này sao? Lão thái phi bị nghẹn đến ngực khó chịu, trách mắng. Chẳng qua là hỏi cháu có để ý hay không mà thôi, chuyện nhỏ như vậy cũng không thể làm chủ, còn làm sao lấy thân phận vương phi mà chủ trì nội trạch trung quỷ. Cháu dâu sợ hãi, A Yên không hề có ý định nắm trung quỷ, tự nhiên không cần để ý đến sự uy hiếp ngầm của bà ta, chỉ duy trì tư thế cúi đầu hành lễ. Lão thái phi thấy nàng không chịu lùi bước, không muốn nhúng tay vào chuyện này, một hơi nghẹn ở cổ họng, không thể thốt ra nửa chữ. Bên cạnh, võ thị mừng thầm, trên mặt vẫn đoan trang, khuyên nhủ. Mẫu thân đừng làm khó nó nữa, tính tình xấu xí của Đỉnh Nhi, đổi lại là con, khuyên đến mòn miệng cũng chưa chắc đã nghe. A Yên dù sao cũng còn trẻ, mới gả vào đã gặp phải Đỉnh Nhi lòng dạ sắt đá, hành sự khó tránh khỏi thận trọng hơn. Dù sao chiến sự liên tiếp thắng lợi, không quá tháng 6, Đỉnh Nhi sẽ có thể trở về. Đến lúc đó thương lượng với nó là được, cần gì để A Yên kẹp ở giữa khó xử chứ? Nói xong, liếc nhìn A Yên đang giữ lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thái Phi càng thêm tức giận, nhưng cũng biết nếu cứ hỏi tiếp, e là sẽ thật sự biến thành bà tổ mẫu ác độc ép người quá đáng, đành phải nói. Đứng lên đi, cứ hành lễ làm gì? A Yên lúc này mới đứng dậy ngồi trở lại ghế. Chuyện nạp thiếp cứ thế mơ hồ trôi qua, lão Thái Phi nửa chữ hữu dụng cũng không moi được. Thấy A Yên cảnh giác cẩn thận như vậy, không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, khó tránh khỏi mất hứng. Phía sau bình phong, Trịnh Ngâm Thu cũng lặng lẽ nắm chặt tay áo. Lúc này mà lộ diện, thật sự xấu hổ. Nàng ta dứt khoát nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi chiếu nguyệt đường, đi ra phía sau dạo xem phong cảnh, coi như không biết gì về chuyện này. Bên ngoài gió ấm hiu hiu, bóng cây lay động, đi bên cạnh nàng ta là nha hoàn Bích Nhi, từ nhỏ đã hầu hạ bên người, tuổi tác sắp xỉ nàng ta. Trịnh gia xưa nay lấy danh vọng vọng tộc tự xưng, đối đãi với nha hoàn khoan dung và nghiêm khắc, tình cảm chủ tớ coi như thân thiết. Thấy Trịnh Ngâm Thu chậm rãi bước đi trên con đường quanh co, hai tay vẫn nắm chặt khăn tay, hẳn là đang suy nghĩ đối sách, không khỏi thấp giọng nói. Vị kinh thành kia, xem ra không dễ đối phó đâu. Một thân một mình gả xa, chỉ là tự bảo vệ mình thôi. Trịnh Ngâm Thu lạnh nhạt nói, Bích Nhi lại vẫn lo lắng. Nàng ta là chủ mẫu Xuân Ba Huyền, hiện giờ buông tay mặc kệ, ngay cả một câu cũng không chịu nói thêm. Lão Thái Phi muốn giữ cô nương ở lại phủ có chút một cam chịu. Nếu đến lúc đó vương gia không chịu, chẳng phải là uổng phí thanh xuân của cô nương sao? Trịnh Ngâm Thu liếc nhìn nàng ta, chợt cười khẩy một tiếng. Uổng phí thanh xuân thì tính là gì? Có biết bao nhiêu người trẻ đẹp gả ra ngoài, sau này chẳng phải cũng đều già cả nhan sắc tàn phai, chẳng làm nên trò trống gì. Cho dù lập tức tìm được một người phong quang gả ra ngoài, cũng phải trải qua nhiều năm mới có được cáo mệnh. Chỉ với một mẫu ba sào đất Hà Đông này, quan phụ bình thường lấy được cáo mệnh tứ phẩm là cùng, ngay cả mẫu thân cũng không ngoại lệ. Ngoài Hà Đông đương nhiên có chỗ tốt, nhưng không có nhà mẹ đẻ ở gần chiếu ứng, chung quy cũng là hư vọng. Mà phủ vương gia này, chỉ cần gả vào là có thể có cáo mệnh. Đừng nói là chậm trễ một năm nửa năm, cho dù kéo dài thêm 2-3 năm, chỉ cần cược đúng, còn sợ không có tiền đồ sao? Giọng nói cực thấp, trong gió thoáng qua rồi biến mất. Bích Nhi nghe ra lợi hại nặng nhẹ, nhất thời không nói nhiều lời. Lặng lẽ đi một lát, lại nói, nhưng nếu vương gia không chịu thì sao? Vị kinh thành kia, lúc mới gả vào bị ghét bỏ nhiều như vậy, hiện giờ không những được bà mẫu che chở, ngay cả lễ thân tằm cũng đã đi. Nghe nói vương gia lúc lâm chinh còn công khai thân thiết với nàng ta, biết đâu lại là một con hồ ly tinh dựa vào nhan sắc mê hoặc chủ nhân. Lỡ như vương gia khăng khăng không chịu, cô nương cược thua, dù sao cũng phải nghĩ trước đường lui. Lời còn chưa dứt, đã bị Trịnh Ngâm Thu cắt ngang. Sẽ không thua, giọng điệu cực kỳ chắc chắn, giống như nắm chắc phần thắng. Bích Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, Trịnh Ngâm Thu lại không nói thêm gì, chỉ có một tia hung ác lạnh lùng thoáng qua đáy mắt. Chuyện tình cảm nam nữ quả thật không ai nói chắc được, cũng rất khó thao túng, nhưng dù thế nào, vương phủ vẫn cần phải có con nối dõi. Nhất là Tạ Đính thường xuyên thân chinh ra trận, dẫn quân chinh phạt, đừng nói là lão thái phi, ngay cả võ thị có lẽ cũng ngầm mong sớm có cháu trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tình nồng ý mật qua đi, con cái mới là chuyện quan trọng hàng đầu, dù là Tạ Đính cũng không thể làm theo ý mình. Nàng quyết tâm mưu cầu tiền đồ ở vương phủ, sao có thể đặt hết bảo bối vào một mình lão thái phi. Huống chi, quân Hà Đông vốn luôn bất mãn với kinh thành. Ban đầu võ thị đồng ý ban hôn, chẳng qua là xem xét thời thế mà thôi, không phải vì tư tâm. Nay Tạ Đính chỉ huy quân đến Lũng Hữu, dã tâm dần lộ rõ, ai biết sau này sẽ không trở mặt với kinh thành. Sở gia là thái sư của tiên đế, đương nhiên là cùng phe với hoàng gia. Đến lúc đó hai nhà trở mặt, thời thế thay đổi, ai dám đảm bảo vị vương phi này sẽ không bị đuổi ra khỏi cửa. Ngay cả mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, vợ chồng ân ái hiện tại, e rằng cũng không thể tin hoàn toàn, có lẽ là đang mê hoặc kinh thành. Dù sao với tính cách lạnh lùng, ngạo mạn của Tạ Đính, rất khó tin rằng hắn sẽ đắm chìm vào nữ sắc, còn là với một nữ tử có quan hệ thân thiết với kẻ thù. Trịnh Ngâm Thu lặng lẽ tính toán, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Những tâm tư này A Yên đương nhiên không thể biết được. Nhưng võ thị nói Tạ Đính không quá 6 tháng sẽ trở về, lời này cũng không phải là dối gạt người. Trịnh Giải vốn dĩ không phải là nhân vật hung ác gì, bị Tạ Đính nắm rõ thực hư, con đường đánh tới này thế như trẻ tre. Sau trận Cao Bình, quân Lũng Hữu vốn đã kính sợ Tạ Đính, nay quân nhà liên tục bại trận, cô lập không viện trợ. Lại thêm đường dây bí mật của Hà Đông tung tin đồn làm dao động lòng người, quân tâm nhanh chóng tan rã, thậm chí có người còn hiến thành đầu hàng. Uy tín của Trịnh Giải nhanh chóng sụp đổ, thế suy tàn đã không thể vãn hồi. Đến cuối tháng 5, chỉ còn lại xào huyệt cố thủ ngoan cố. Trong đó hoặc là những kẻ trung thành với Trịnh Giải, thề chết bảo vệ, hoặc là những kẻ đã kết oán với Tạ Đính, biết rằng dù đầu hàng cũng chẳng có lợi lộc gì. Coi như là tàn binh cuối cùng của Lũng Hữu. Mà xung quanh, ba đạo quân mã của Tiêu Liệt, Bùi Đề, Tạ Đính dần hình thành thế hợp vây. Quân tình báo về Ngụy Châu, võ thị âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cuối hạ nóng bức, trong thành như cái lồng hấp, vì chuyện của Tạ Mạo, mấy tháng nay trong vương phủ ngoài hỷ sự gả con gái, hầu như không có yến tiệc gì, càng không từng ra thành tản bộ thư giãn. Nay trong thành nóng bức, hơi nóng ngột ngạt. Ngay cả tiểu Tạ Dịch cũng ỉu xìu không có tinh thần, võ thị cân nhắc xong, liền bẩm báo lão thái phi đồng ý, mang người đến biệt viện ngoại ô ở tạm một thời gian. Phủ đệ giao cho Tạ Nguy trông coi, nữ quyến đều đến biệt viện. Ngay cả lão thái phi vốn luôn ở lì trong chiếu nguyệt đường ít khi di chuyển cũng có chút hứng thú, thay bộ đồ lụa mỏng mùa hè, sai người đi mời cháu ngoại gái Tần Niệm Nguyệt cùng đến tránh nóng. Nhị phòng Cao Thị dẫn theo con dâu và Tạ Thục. Võ thị thì dẫn theo A Yên và tiểu Tạ Dịch. Việt thị xuất thân không cao, nhưng lại có quan hệ họ hàng xa với mẹ đẻ của Tạ Mạo. Tạ Mạo vốn tính tình âm lãnh, nhưng đối đãi với nàng lại không tệ, nay thủ tiết ở nhà, vẫn không chịu ra ngoài. Võ thị không ép buộc, tùy nàng vậy. Vài cỗ xe ngựa bánh xe lăn bánh ra khỏi cổng thành, thân sự phủ chọn lựa thị vệ hộ tống, do Trần Việt và hai vị điển quân khác trước sau bảo vệ. Khi thế hùng dũng ra khỏi thành, nữ quyến các nhà khác nghe tin, khó tránh khỏi đến thăm hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là biệt viện xây dựng rộng rãi, bao quanh Nhật Nguyệt Hồ ngoài thành, những dãy nhà liên miên từ chân núi ven hồ kéo dài đến lưng chừng núi, mát mẻ lại khoáng đạt. Sau khi mỗi người chọn nơi ở, cũng có thể không quấy rầy lẫn nhau. A Yên vừa là thân phận vương phi, lại dùng lễ than tằm mà nổi bật, bị mọi người xem như nữ chủ nhân mới của vương phủ, khó tránh khỏi thường xuyên bị người đến bái phòng. Đây là việc trong phận sự, ứng phó cũng dư sức. Nàng ở vương phủ buồn bực gần một năm, tuy cũng từng ra ngoài vài lần, lần đi Tây Ngu Sơn thưởng mai kia, thật ra rất ít khi có hứng thú du ngoạn. Lần này hiếm khi ra ngoài, liền chọn lúc rảnh rỗi cùng Tạ Thục cưỡi ngựa đi dạo khắp nơi, trong núi khắp nơi dạo chơi, hoặc cổ tự hoặc đạo quán, hoặc bên bờ đầm hóng mát, hoặc lên cao ngắm cảnh, cũng rất là khoáng đạt vui vẻ. Hôm nay, Từ Bình Quân cũng đến thăm hỏi, so với Tạ Tranh công mã thuần thục, hắn nhập ngũ chưa lâu, tuy chăm chỉ khổ luyện có tiến bộ không ít, so với lão binh vẫn còn kém hơn một chút. Hơn nữa lần này Tạ Đĩnh điều binh, phần lớn là chọn những nơi gần lũng hữu, tránh đường dài hành quân mệt nhọc, binh mã xung quanh Ngụy Châu, ngoại trừ chọn lựa kỵ binh tinh nhuệ ra, nửa người cũng không điều động, Từ Bình Quân tự nhiên cũng ở lại trong doanh trại ngoan ngoãn huấn luyện. Hôm nay hiếm khi được nghỉ, liền đến xem A Yên. Lúc này A Yên và Tạ Thục đang cưỡi ngựa dạo chơi trong núi. Trên hồ xa xa sóng nước lăn tăn, nữ quyến từng nhóm ba nhóm năm chèo thuyền tản bộ, nhìn vào chỉ thấy trời quang mây bóng cùng nhau lay động, tiêu dao nhàn nhã. Gần đó thì có rừng cây rậm rạp che bóng cây sum suê, hàng rào ngăn cách một đoạn rừng núi sườn đồi, bên trong đều là những dã thú tầm thường, cửa cũng có quản sự canh giữ, trong nhà nhỏ cung tên đều đủ, có thể dùng để bắn săn. Tạ Thục có chút ngứa tay, xúi giục A Yên, trước kia không phải đã luyện qua cung nỏ rồi sao, cùng nhau đi bắn săn thử. Mắt muội nhìn thấy được à, A Yên trêu ghẹo, ta lại không phải thật sự mù. Tạ Thục cười trách, làm tư thế dương cung bắn tên. Ở phủ đệ nhìn không thấy tiểu hắc, chẳng qua là nó lớn lên đen thui, trốn trong chỗ tối khó phân biệt mà thôi. Này đuổi theo vật sống, dù sao cũng không khó. Cũng không phải thật sự muốn tỉ bắn trúng tay, chẳng qua mượn cơ hội luyện tập thôi, tránh cho quên mất. Vừa nói, liền trực tiếp xuống ngựa đi vào nhà nhỏ lấy cung tên và nỏ nhỏ ra. Nơi này là nơi nữ quyến nhàn du bắn săn, khác với nơi bắn săn của nam nhân, bên trong không có nhiều vật sống, không cần lo lắng bị dã thú làm bị thương. Tên cũng đều là không có mũi nhọn, đầu sắt mài cùn nặng trịch, trọng lượng cùng với tên lông chim bình thường không khác biệt. Nhưng không đến mức rách da xuyên thịt làm bị thương tính mạng. A Yên đi dạo nửa ngày có chút mệt, không muốn động đậy. Nhưng khó có được Tạ Thục ngứa tay múa may, không tiện làm mất hứng quá. Đang do dự, từ xa vó ngựa dồn dập, thiếu niên lang áo gấm mũ ngọc, dưới ánh mặt trời bóng cây lao nhanh tới. Đến trước mặt, Từ Bình Quân ghìm cương dừng ngựa, tươi cười rạng rỡ. Thái Phi nói Sở Tỷ Tỷ đến trường săn, quả nhiên không sai. Đây là muốn thử tài nghệ, vừa nói, hãy chắp tay chào Tạ Thục, Tạ cô nương, Từ công tử. Tạ Thục mỉm cười chào hỏi xong, thừa dịp không ai chú ý, lại lặng lẽ cài nút áo khoác ngoài, che đi hình cá bơi thêu trên dải lụa thắt lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó cũng là thêu theo bức vẽ của Từ Bình Quân, bình thường dùng không ai biết, nhưng nếu để chính chủ nhân nhìn thấy, khó tránh khỏi khiến người ta ngượng ngùng khó xử. Từ sau khi Tạ Tranh theo quân xuất chinh, nàng liền mất đi lý do đến thao trường, đã mấy tháng chưa gặp Từ Bình Quân rồi. Giờ phút này trùng phùng, thật sự là niềm vui bất ngờ. Tạ Thục mân mê cung tên trong tay, khóe môi lặng lẽ nở nụ cười. Một chút tâm tư nhỏ này, bị A Yên thu hết vào mắt. Nàng liếc nhìn Từ Bình Quân cũng đang mỉm cười. Đến đúng lúc lắm, nàng ấy muốn vào trường săn thử, ta lại học nghệ không tinh, không giỏi mấy thứ này. Đệ đã đến rồi, chi bằng cùng nàng ấy vào bắn một vòng đi. Vậy thì đi thử, Từ Bình Quân nhìn về phía Tạ Thục, như đang trưng cầu ý kiến của nàng, thấy Tạ Thục không phản đối, liền nói. Được thôi, trong quân doanh buồn bực muốn chết, cũng đã lâu không bắn săn chơi rồi. Sở Tỷ Tỷ ngươi chờ đó, ta bắn mấy cái lông vũ đẹp mắt mang về, cho Tỷ làm quạt lông chơi. Tạ Thục nghe vậy nhướng mày, khẩu khí lớn thật, chi bằng đánh cược một ván. Từ Bình Quân lập tức tiếp lời, lại đi chọn một cây cung vừa tay. Muốn cược cái gì? Tạ Thục xoay người lên ngựa, đã đi về phía cửa rào. Từ Bình Quân thúc ngựa đuổi kịp, giọng nói nhanh chóng xa dần. Còn lại A Yên ở tại chỗ bật cười, thấy bên cạnh có ghế dài, ngồi xuống nghỉ ngơi. Ngọc Lộ ở gần đó rót trà cho nàng, nhỏ giọng cười nói. Từ công tử vội vàng chạy tới như vậy, nô tỳ còn tưởng rằng có việc quan trọng tìm Vương Phi chứ. Hắn có thể có chuyện gì quan trọng? A Yên người khẽ, lúc mới đến Ngụy Châu, vì hiểu lầm ở khách điếm, Từ Bình quân quả thật thích lượn lờ ở Vương Phủ, sợ người khác ức hiếp A Yên. Sau này quen biết Tạ Tranh, thấy A Yên khi sinh thần được bà mẫu phu quân yêu thương, rõ ràng là dần dần đứng vững gót chân, liền không hay lộ diện nữa. Đã khá lâu, A Yên vẫn là mượn miệng của Tạ Tranh và Tạ Thục, mới có thể nghe được động tĩnh của hắn, ngay cả một số vật nhỏ cũng đều nhờ huynh muội Tạ Thục truyền giao. Lần này vội vàng chạy tới, ai biết là có chủ ý gì. A Yên nhấp một ngụm trà, tựa vào ghế dài nhìn trời. Mây trôi lững lờ, trời xanh thăm thẳm, chuyện nhân duyên tụ tán trên đời này thật sự rất kỳ diệu. Nàng ban đầu gặp phải người không tốt, bị Kiều Hoài Viễn cao giọng chê bai từ hôn, lại vội vàng gả thay đến Tạ gia, cô thân nơi đất khách quê người bước đi gian nan, tiền đồ khó lường, những tâm tư thiếu nữ xuân thì kia cũng đều cố gắng thu liễm, không dám tham lam nửa phần. Có đôi khi, thật sự rất ngưỡng mộ Tạ Thục. A Yên nhìn đỉnh núi bầu trời, không biết vì sao lại nghĩ đến Tạ Đỉnh, nghĩ đến chuyện lão Thái Phi hôm đó muốn cưới Trịnh Ngâm Thu làm nhũ nhân. Không biết hắn sẽ có thái độ gì đây? Tạ Đỉnh lúc này lại đã bắt được Trịnh Giải vào trong. Sau một trận ác chiến, quân tướng Lũng Hữu cố thủ ngoan cố đều thất bại. Giờ phút này Lũng Châu đã bị Tiêu Liệt tiếp quản, tàn binh chạy trốn đã không còn đáng ngại. Còn lại, chính là an định dân chúng thành trì. Tạ Đỉnh bận rộn liên tục 7-8 ngày, sau khi mọi việc đã thu xếp ổn thỏa, dẫn theo thân vệ và Bùi Đề lên đường, để Tiêu Liệt tạm thời ở lại Lũng Châu, đợi Lũng Hữu hoàn toàn ổn định rồi sẽ về Ngụy Châu. Từ khi xuất chinh vào tháng 2 đến nay, chớp mắt đã đến tháng 4. Thời gian lặng lẽ trôi qua, hơi thu mát mẻ cũng sắp đến gần. Cuối hạ là ngày thành hôn của hắn và A Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Đỉnh quyết định trước cuối tháng sẽ trở về Ngụy Châu. Đoàn kỵ binh sắt phi nước đại suốt đường, ngày đi đêm nghỉ không ngừng nửa ngày, đến ngày 27 tháng 6 cuối cùng cũng đến ngoại thành Ngụy Châu. Võ thị biết tin, dẫn theo A Yên, cùng các quan văn võ Ngụy Châu ra tận cửa thành nghênh đón. Hai bên đường quan đạo cây cối rợp bóng mát, trong những sợi liễu nhẹ nhàng bay bay, tiếng vó ngựa như sấm rền vang dội, dần dần tiến đến cổng thành nguy nga. Tạ Đỉnh mặc giáp sắt, bên hông đeo kiếm, lòng bàn tay nắm chặt dây cương đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn thúc ngựa phi nhanh hơn. Đến khi lầu thành đã rõ ràng trong tầm mắt, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng yểu điệu đứng trên lầu thành chờ đợi hắn trở về. Người trong mộng cuối cùng cũng ở ngay trước mắt. Cách chương.